Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1914, giờ lành đến. Cho mời tân nương, quỷ môn tổng bộ trong đại sảnh, một tên tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương, trên mặt chất đầy nồng đậm nụ cười. Khom người thân thể bị đại trường bào màu đỏ bao vây lão nhân chính nghênh đón từng người từng. Người đến khách quý. Lộ ra càng bắt mắt đáng chú ý. Cái này tóc hoa râm, nhìn qua có chừng 90 tuổi, lão nhân chính là danh tiếng hiển hách quỷ môn lão tổ. Chống tạo hình đặc biệt quải trượng đi đến trong đại sảnh đã sớm bố trí tốt đài cao. Quỷ môn lão tổ sắc bén con ngươi từ phía dưới tụ tập rất nhiều đến đây chúc mừng các cường giả trên. Thân đảo qua, hắn già nua trên mặt phủ đầy nụ cười cùng vui sướng. Ở phía dưới trong đám người hắn nhìn đến rất nhiều đã từng thân ảnh quen thuộc. Có lẽ bọn họ rất nhiều năm không có liên hệ. Nhưng là tại bây giờ hắn đại hỉ ngày này bên trong bọn họ lại toàn bộ đều đến. Cái này khiến đến quỷ môn lão tổ rất là cao hứng cùng vui mừng. Sống hơn 100 năm. Hôm nay sợ rằng là quỷ môn lão tổ vui vẻ nhất thời gian. Hắn không chỉ có đem lấy được một cái như hoa như ngọc. Ôn nhu như nước kiều thê, còn đem sáng tạo thuộc về hắn thế giới cùng huy hoàng. Nhìn phía dưới cái kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, quỷ môn lão tổ trong lòng tràn ngập cảm khái cùng phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn thời gian, phát giác chênh lệch thời gian không nhiều. Khô cạn tay cầm tại thời khắc này lại là nhẹ nhàng nhô ra hướng xuống hơi hơi đè ép. Nguyên bản ồn ào đại sảnh tại lúc này lại là từ từ trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào quỷ môn lão tổ trên thân. Chờ đợi lấy hắn phát biểu. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Quỷ môn lão tổ hiền lành cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra tang thương mà tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm đến. Hôm nay có thể lần nữa nhìn thấy chư vị thân bằng hảo hữu. Tung cốc, quỷ môn lão tổ tên thật. Rất cảm thấy vui mừng. Ta biết. Ta cái này quỷ môn tổng bộ tọa lạc tại cái này vắng vẻ chi địa. Bình thường người căn bản là không cách nào tìm tới. Có rất ít người nguyện ý đến. Thế nhưng là, các vị đang ngồi ở đây lại vì cùng ta chúc mừng. Không xa ngàn dặm đến. Phần nhân tình này tung cốc khắc trong tâm khảm. Vì cảm tạ chư vị thân bằng hảo hữu. Từ hôm nay trở đi, ta quỷ môn tàng thư các đem vì tất cả người mở ra. Để các vị đang ngồi ở đây thỏa thích tham khảo. Đồng thời, ta cũng đều vì mọi người chia sẻ một số võ đạo một đường kinh nghiệm cùng tâm đắc. Cảm ơn mọi người. 3333, lão tổ thánh minh, quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Toàn trường thì là vang lên nhiệt liệt cùng cực tiếng vỗ tay đến. Mỗi người đều là một mặt ý cười. Không nghĩ tới quỷ môn lão tổ vậy mà lại đem quỷ môn tàng thư các mở ra để bọn hắn thỏa thích lĩnh. Hội, phải biết rất nhiều người đều đối quỷ môn khống quỷ chi pháp. Gọi quỷ chi thuật càng cảm thấy hứng thú. Thấy thế, quỷ môn lão tổ thì là mỉm cười. Hài lòng gật đầu, hắn vung tay lên, hào khí 10 phần địa mở miệng. Người tới, dâng rượu, hắc làm, quỷ môn lão tổ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Liền là có 8 tên quỷ môn đệ tử cộng đồng dơ lên một miệng có chừng cao đến một người siêu. Cấp đại tử thép chậm chậm địa theo đại sảnh bên ngoài đi tới. Cũng không biết rượu kia vạc đến cùng có bao nhiêu chìm. Vậy mà cần 8 tên quỷ môn đệ tử đến nhắc. Loảng xoảng, một tiếng trọng hưởng, vạc rượu chính là vững vàng bị thả trong đại sảnh. Ngay sau đó liền là có 36 mai mặc lấy gợi cảm bọn thị nữ bưng ngọc bàn cùng chén rượu đi tới. Theo thứ tự vì chư vị đang ngồi rót rượu, vạc rượu cái nắp mở ra, làm cho người mê say mà tâm thần thanh thản mùi thơm liền phát ra. Làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Dường như thể nội kinh khí phảng phất muốn xông ra bọn họ kinh mạch. Dục dịch, rượu này, bất phàm, tại bọn thị nữ bận rộn xuống. Một chén nhan sắc tươi ly rượu đỏ chính là tửu cho bị đổ đầy. Phân biệt thả tại bọn họ trước mặt, cái kia nồng đậm mùi thơm cùng thuần chủng nhan sắc để đến bọn hắn đều là nhịn không được khó khăn. Nuốt nước miếng, Một số hảo tửu chi nhân nghe hương rượu này vị, nhìn lấy rượu này đặc biệt sắc thái, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Càng là có khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, rượu này là Doan Tiên Lộ. Doan Tiên Lộ, cái này, rượu này lại là Doan Tiên Lộ. Nghe đồn Doan Tiên Lộ chính là thượng cổ thời kỳ hoàng đế Cống Tửu. Không chỉ có lấy dưỡng nhan chú dung nụ cười, còn có tăng lên kinh khí, ngưng luyện kinh khí, tăng lên người thực lực công hiệu. Chỉ cần uống một miệng liền có thể để một tên minh kình võ giả lĩnh ngộ ám kình chi lực. Tông sư uống mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên cảnh giới, nhưng lại có thể làm cho thể nội cương khí càng thêm ngưng luyện. Nghĩ không ra chúng ta lại có thể nếm đến cái này Doan Tiên Lộ. Tuy nhiên có thể ngồi trong đại sảnh ăn tiệc cưới đều là các phương lão đại, nhưng là cái này Doan Tiên Lộ lại là hiếm có mỹ tửu. Rất nhiều người đều chỉ nghe nói qua nó tên tuổi nhưng lại đều chưa từng nhấm nháp. Nghe được phía dưới mọi người cái kia rung động kích động lời nói, nhìn lấy bọn hắn cái kia đói khát vô cùng bộ dáng, Quỷ Môn lão tổ Tang Thương trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra hào khí thanh âm. Không sai, cái này xác thực là có thể trợ giúp võ giả ngưng luyện kinh khí, trợ giúp tông sư ngưng luyện cương khí. Có chú dung dưỡng nhan hiệu quả quả Doan Tiên Lộ, nó chính là ta từng tại một chỗ cổ di tích bên trong tâm đắc, phong tàng trăm năm, hôm nay cố ý lấy ra chiêu đãi mọi người. Mọi người cứ việc uống, bao ăn no, cứ việc uống, bao ăn no. Tất cả mọi người bị Quỷ Môn lão tổ hào khí chấn nhiếp. Cái này ngoại giới đủ để bán đi giá trên trời Doan Tiên Lộ, vậy mà để bọn hắn cứ việc uống, bao ăn no. Đây quả thực là quá bá khí a. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, lão tổ uy vũ. Nháy mắt sau đó, trong đại sảnh tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng bưng chén rượu lên đến đối với Quỷ Môn lão tổ mời rượu nói. Ha ha, làm. Quỷ Môn lão tổ cười ha ha một tiếng, ngửa đầu đem trong chén Doan Tiên Lộ uống một hơi cạn sạch. Trong đại sảnh bầu không khí tại thời khắc này lại là theo vừa mới cái kia một đợt mà trở nên hòa nhiệt sinh động. Đối với phía dưới bầu không khí, Quỷ Môn lão tổ cũng là phi thường hài lòng. Hắn vung tay lên, lần nữa mở miệng nói. Thừa dịp khoảng cách hôn lễ còn có một số thời gian, mọi người trên võ đạo có cái gì không hiểu địa phương đều là có thể nói ra hỏi ta. Lão tổ ta chắc chắn toàn lực giải đáp. Lão tổ thánh minh, nghe được Quỷ Môn lão tổ lời nói, lần nữa sắc mặt vui vẻ, lần nữa khom người nói. Tuy nhiên bọn họ đều là nhất phương hào cường lão đại, nhưng là về mặt cảnh giới võ đạo so với việc này hơn 100 năm Quỷ Môn lão tổ đến lại là chênh lệch rất xa. Ngay sau đó liền là có một người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu nhấc tay. Hắn chính là Miêu Cương khu vực một vị cương khí tông sư. Tên là con trai Tại Hồng. Con trai Tại Hồng tông sư, ngươi có gì không hiểu? Thấy thế, Quỷ Môn lão tổ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó điểm con trai Tại Hồng tên. Tông sư phía trên là vì đại tông sư. Xin hỏi lão tổ, đại tông sư phía trên lại là loại cảnh giới nào? Con trai Tại Hồng trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói. Nghe được con trai Tại Hồng lời nói, đang ngồi rất nhiều cao thủ tinh thần đều là không khỏi chấn, đem chờ đợi ánh mắt rơi vào Quỷ Môn lão tổ trên thân. Hiển nhiên đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao, đại tông sư phía trên cảnh giới trước mắt còn chưa công khai. Rất nhiều người đều cho rằng đại tông sư chính là trước mắt mạnh nhất. Tươi có người biết tại cái này phía trên là dạng gì tồn tại. Nghe nói con trai Tại Hồng lời nói, Quỷ Môn lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chậm chậm mở miệng, hùng hồn mà uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Võ đạo văn minh bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tại trong mắt rất nhiều người đại tông sư liền là cực hạn. Nhưng lại không biết võ hải vô nhai, đại tông sư chẳng qua là võ đạo bắt đầu. Tại viễn cổ văn minh bên trong từng có nhân loại lấy thân thể ngao du vũ trụ, có thể nghĩ võ đạo gì rộng lớn to lớn. ngươi hỏi ta đại tông sư phía trên là cái gì? Ta có thể cho ngươi một cái trả lời. Đại tông sư phía trên là vì đế cảnh. Đế cảnh phân tam trọng. Bán đế cảnh, chuẩn đế cảnh, đế cảnh. Quỷ môn lão tổ uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên. Để bọn hắn cảm nhận được võ đạo cuồn cuộn cùng to lớn. Có ít người càng là bởi vì rung động mà thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Xin hỏi lão tổ, bây giờ thế gian này nhưng có đế cảnh cường giả tồn tại. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lại có người mở miệng hỏi, đế cảnh cường giả, xác thực tồn tại, nhưng là cũng không nhiều. Quỷ môn lão tổ ngẫm lại hồi đáp, lão tổ, tông sư cường giả cùng đế cảnh cường giả có khác biệt gì? Có người hỏi lần nữa, khác biệt à, nghe vậy, quỷ môn lão tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn một bước phóng ra, cả người vậy mà đằng không mà lên, đồng thời vững vàng đứng ở không trung. Chưa từng rơi xuống, uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đế cảnh cường giả đã sớm cương khí tu luyện tới cực hạn. Có thể điều động thiên địa lực lượng, có thể cách mặt đất bay lên không trung, như dẫm trên đất bằng, có thể ngạnh kháng tên lửa mà lông tóc không thương. T, nghe được quỷ môn lão tổ lời nói, gặp hắn lơ lửng tại giữa không trung, tóc dài phiêu động thần thánh bộ dáng. Mọi người tại đây đều là không khỏi hít sâu một hơi đến. Trong mắt hiện ra nồng đậm rung động cùng cuồng nhiệt. Cái này quỷ môn lão tổ lại là một vị bán đế cảnh cường giả. Mỗi người trong lòng đều là rung động vạn phần. Tin tức này thật sự là quá dọa người. Bọn họ vốn cho rằng quỷ môn lão tổ chính là đại tông sư đỉnh phong tồn tại. Lại không nghĩ tới hắn đã phóng ra một bước kia, trở thành bán đế cảnh cường giả. Nhưng còn có nhân tâm còn nghi vấn hỏi. Quỷ môn lão tổ ở trên cao nhìn xuống, mục đích nhìn phía dưới, miệng bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm tới. Lão tổ, ta đã dừng lại tại tông sư đỉnh phong nhiều năm, thể nội kinh khí đạt tới bão hòa, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Xin hỏi lão tổ cái này là vì sao? Lão tổ, ta chính là nửa bước tông sư. Như thế nào mới có thể đầy đủ rút ngắn đột phá đến tông sư? Lão tổ, ta công pháp này có chút tàn khuyết. Mong rằng lão tổ có thể chỉ điểm, giúp ta đem bù đắp. Cảm tạ lão tổ, lão tổ, võ đạo một đường thật cùng thiên phú có quan hệ. Mọi người hỏi ra cái này đến cái khác nghi vấn. Quỷ môn lão tổ đều là mỉm cười kiên nhẫn giải đáp. Lộ ra một bộ tuyệt thế cường giả phong phạm. Chỉ là, người nếu là nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện quỷ môn lão tổ nhìn hướng phía dưới đang ngồi mỏi. Người lúc, trong mắt của hắn lại là ẩn giấu đi vô tận tham lam. Cũng không biết hắn đến cùng là đánh lấy ý định gì. Chơi tới cùng là cái gì nhiều kiểu. Lão tổ, giờ lành đem đến, chờ quỷ môn lão tổ đem mọi người trong lòng nghi vấn giải đáp đến không sai biệt lắm. Một tên mặc lấy trang phục chính thức anh tuấn người chủ trì thì là đi lên đài cao. Mở miệng cười nói, nghe được người chủ trì lời nói. Nguyên bản ồn ào mọi người đều là trở nên an tĩnh lại. Trong mắt mọi người đều là hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng chờ mong. Cũng không biết quỷ môn lão tổ lấy tân nương đến cùng là bực nào tư sắc. Quỷ môn lão tổ cúi đầu nhìn thời gian. Đối với người chủ trì nhẹ nhàng địa điểm. Người chủ trì hiểu ý, cầm trong tay microphone, miệng bên trong truyền ra to mà tràn ngập từ tính thanh âm. Giờ lành đã đến, cho mời tân nương, ngoặc kép chấm than, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.